Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Chở Quân Nhập Vị. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi co dung hợp với Văn Minh Tử Kim thì đã sử dụng thăng giới bàn để thăng cấp độ của nền Văn Minh, đồng thời thì cũng là muốn tiến hành thăng cấp tinh vực cảnh. Cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hắn đã hiển lộ ra cái thực lực bản thân khi mà thăng lớp cấp tinh vực, đấy chính là thủy đạo chi thân cực kỳ mạnh mẽ, để cho các cái tông môn và gia tộc đến để ngăn cản chấn áp, bởi vì cái này nó có ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng muốn mượn nhờ cái này để một cơ hội để sửa chữa thăng giới bản, theo mình nghĩ thì là như vậy. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, khi mà phần phía trước thì có Cửu Châu Đạo và bốn đại tông môn khác trong top 5 của Tà Đạo Thánh Vực đã đến. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này thì Bàng Môn Thánh Vực cùng với Vị Ương Vực ở trung tâm chú ý tới, nhưng bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lúc này có Minh Tông nhìn chăm chú và uy hiếp mãnh liệt. Tộc Vị Ương chỉ cần khẽ động thì sẽ cho Minh Tông cơ hội, chiến tranh lúc đó sợ là sẽ lập tức nổ ra. Mà song phương hôm nay đều còn chưa có triệt để chuẩn bị tốt. Về phần Bàng Môn Thánh Vực, bởi vì khoảng cách quá xa, đồng thời nếu như vượt giới mà đi thì dễ dàng gây ra hiểu lầm và ảnh hưởng rất lớn đến chiến tranh, cho nên hôm nay bọn họ chỉ xem tình hình thế nào. Vì vậy mà Vị Ương Vực và Bàng Môn Thánh Vực cũng chỉ chú ý thôi. Còn những tinh vực cảnh cường giả tông môn gia tộc ở khu vực này thì đã đến liên bang càng ngày càng gần. Tinh vực thượng nhân ở trong Thương Mang Đạo Cung giờ phút này trầm mặc vài hơi thở rồi đứng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu, sau đó một bước đi ra đã đến bên ngoài Thái Dương Hệ. Ở trong tinh không khoanh chân ngồi xuống, sau lưng hội tụ lại một cái thân ảnh khổng lồ như một vị thần sừng sững trong tinh không. Mà ở một phương hướng khác có một tiếng cười cởi mở, có biển lửa tràn ngập tứ phương. Từ trong biển lửa kia đi ra một cô gái thân mặc chiến giáp, trong mắt còn mang theo lệ khí, khóe miệng thì nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong khi nàng xuất hiện, đồng dạng cũng khoanh chân ngồi bên ngoài Thái Dương Hệ, rồi truyền ra lời nói: "Tiểu sư đệ, chớ sợ, đại sư tỷ đến hộ pháp giúp ngươi." Người tới này chính là đại sư tỷ của Vương Bảo Nhạc, cũng là một trong các phân thân của Liệt Diễm Lão Tổ. Về phần tu vi thì cũng đã đạt đến cảnh giới tinh vực cảnh. Ngoài trừ đại sư tỷ ra thì hư ảnh của một đầu thần ngưu cũng từ một phương hướng khác huyễn hóa ra. Nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, hỏa diễm toàn thân dâng lên ngập trời. "Tiểu tử, lão ngưu ta đến giúp ngươi." Trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng cười, đáy lòng thì lại thở dài. Hắn cảm thấy là sư tôn nhất định do đùa giỡn quá lâu mà nhập vai quá sâu rồi. Cũng không đợi dáng tươi cười của Vương Bảo Nhạc tán đi, thì ở một chỗ có khí tức hương khói tràn ra bốn phương tám hướng, một nam tử trung niên tướng mạo tào nhã từ hư vô xuất hiện, thân thể ở vào khoảng cách giữa chân thật và hư ảo. Sau khi xuất hiện, hắn hướng Vương Bảo Nhạc mỉm cười, không mở miệng, chỉ khoanh chân ngồi xuống, một thân hương hỏa chi lực chấn động cả tinh không. Đây đính là nhị sư huynh duy nhất của Liệt Diễm Lão Tổ còn sống, người tu luyện hương hỏa chi đạo. Vương Bảo Nhạc ở đây không cách nào đứng dậy, nhưng trong nội tâm càng thêm ôn hòa. Hắn nhìn những thân ảnh xuất hiện từ bốn phía, truyền đến một hồi âm thanh, sau đó hai mắt khép lại. Tu vi trong cơ thể từ hằng tinh đại viên mãn đi ra được 15 bước, thì lúc này đã tiến được hơn 50 bước. Khoảng cách tới 100 bước đã vượt qua một nửa. Trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang, thần thức tản ra, bao phủ toàn bộ Thái Dương Hệ, cảm thụ được bốn đạo thân ảnh kia bốn phía, đồng thời cũng cảm nhận được ở bên ngoài Thái Dương Hệ, giờ phút này có từng đạo khí tức tinh vực cảnh ngày thường cao cao không thể chạm, nhưng đang gấp rút vọt tới phía này. Đại năng tinh vực tề tụ ở trong Tả Đạo Thánh Vực vây quanh khu vực liên bang, đại chiến đã sắp nổ ra. Mà trong chớp mắt này, ánh mắt của Bàng Môn Thánh Vực cũng hội tụ đến, Vị Ương Vực ở trung tâm đồng dạng cũng thông qua những phương pháp đặc thù mà quan sát nơi đây. Các liên bang nho nhỏ tại thời khắc này đã hội tụ thần niệm của tuyệt đại đa số cường giả, trong đó thì đến từ trong bảng môn thánh vực có cả Cửu Phượng Tông bài danh thứ ba. Nữ tử đeo trung bạc đang khoanh chân ngồi bên cạnh sư tôn của nàng. Lúc này nhìn lại, thân sắc nhìn như bình thường, nhưng trong đáy lòng lại trào lên những gợn sóng mãnh liệt. Còn có là top tông môn thứ hai Thất Linh Đạo trong bảng môn thánh vực, cùng với Nguyệt Tinh Tông thần bí khó lường, từng đạo thân ảnh trong đó đều thông qua trận pháp của tông môn mình nhìn về phía liên bang, trong đó có cả Khổng Đạo, Trác Nhất Phàm và Lý Uyển Nhi. Còn có ở một chỗ thác nước sau núi của Nguyệt Tinh Tông, một đạo thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi đó. Giờ phút này mặc dù nhắm mắt nhưng thần niệm đã vượt qua cả tinh hà, rơi vào chỗ tinh không của liên bang. Còn có cha con của Tạ Hải Dương vừa mới trở về. Còn họ cùng với rất nhiều người quen biết Vương Bảo Nhạc ở những khu vực bất đồng trong đạo vực Vị Ương lúc này cũng đều đang chú ý sang đây. Mà trong ánh mắt của vạn chúng chú mục, tu vi của Vương Bảo Nhạc từ 50 bước tiếp tục kéo lên, đã đến 57, 58 bước. Trong chớp mắt, ở bên ngoài Thái Dương Hệ, phía đông lúc này tinh không vặn vẹo, thanh âm của đạo truyền khắp hư vô, thậm chí có thể chứng kiến là tinh không chỗ đó bị sụp đổ, nghiền nát, một mảnh xiềng xích màu đen dài và hẹp từ chỗ tinh không sụp đổ phá tán mà ra. Tổng cộng có 9 đầu xiềng xích, mỗi đầu đều do đại đạo của Cửu Châu Đạo biến thành, và bên trên mỗi đầu xiềng xích này đều có một vị tinh vực đại năng. Và ở cái khóa sắt ở đầu cuối cùng đang đứng một thân ảnh lão giả, thân mặc áo bào trắng, tu vi tinh vực đại viên mãn, giống như có thể chấn áp cả pháp tắc cùng quy tắc. Nháy mắt khi xuất hiện để cho tinh không bên ngoài Thái Dương Hệ, giờ khắc này cũng nhấc lên gợn sóng rung động. Mà ngay cả tu hành của Vương Bảo Nhạc cũng có chút dừng lại, hai mắt mở ra mà nhìn sang. Đồng dạng quay sang nhìn còn có những người trấn thủ ở nơi này. Nhị sư huynh tu Hương Hà chi đạo của Vương Bảo Nhạc, lúc hắn khoanh chân ngồi đó, con mắt chậm rãi mở ra, bình tĩnh nhìn 9 đạo xiềng xích cùng hơn 10 thân ảnh tinh vực cảnh kia. Dừng lại, nhị sư huynh nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, lập tức có tiếng nổ vang, tinh không vặn vẹo. Giờ phút này xuất hiện những cái bọt khí lộng lẫy nhiều sắc thái. Trong từng cái bọt khí này đều ẩn chứa một thế giới, đúng chính là đạo cơ của nhị sư huynh Hương Khói Quốc Độ. Nếu như đem những cái bọt khí này phóng đại lên vô số lần thì có thể thấy được ở bên trong thế giới đó ẩn chứa vô số sinh linh. Giờ phút này những sinh linh đó đều đang cúng bái, cống hiến ra hương khói kinh người, mà khởi nguồn của những hương khói này chính là nhị sư huynh. Lời nói của hắn truyền ra, tay phải vung lên. Trước mắt khi những bọt khí này xuất hiện thì một tầng hương hỏa chi lực hóa thành một đám phủ văn ẩn chứa nguyên lực vô cùng, hướng về 9 đầu xiềng xích kia trực tiếp ngăn cản lại. Trong tiếng nổ vang, phù văn nguyên lực và 9 đầu xiềng xích đụng vào nhau, tạo mình cộng hưởng, tâm thần chúng sinh rung động lắc lư, 9 đầu xiềng xích đều lay động, hơn 10 cái tinh vực cảnh trên đó thân thể nhao nhao xông ra, hướng về phía nhị sư huynh mà chấn áp. Trong tiếng vang ngập trời, thân thể nhị sư huynh mơ hồ đi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hai tay vẫn bấm niệm pháp quyết vung lên. Lập tức là vô số bọt khí từ hương khói lại lần nữa hội tụ, tạo thành một cái trụ hương, bốc khói. Hương này vừa ra, sương mù từng sợi, vờn quanh khắp nơi, một lần nữa ngăn cản lại. Mặc dù là miễn cưỡng có thể đem hơn 10 tinh vực cảnh trên 9 đầu xiềng xích kia, vây khốn lại một chút, thế nhưng rõ ràng là không thể kiên trì quá lâu. Đồng thời lão giả áo trắng của Cửu Châu đạo nội giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, ở phía xa xa mà nhìn, nhưng cũng không có lập tức ra tay. Giờ phút này, ở ba phương hướng khác, cũng cùng một màn này lục tục xuất hiện. Chỗ đại sư tỷ Hàng Lâm chính là cự nhân cao lớn kia. Cự nhân này chỉ là một đạo hư ảnh thôi, trong đó có mấy tinh vực cảnh đồng thời bấm niệm pháp quyết, khiến cho lực lượng của cự nhân bộc phát, một quyền oanh tới. Tuy rằng là bị đại sư tỷ ngăn trở lại, thế nhưng bên đại sư tỷ cũng phun ra máu tươi, nhưng nàng cũng không lui lại. Về phần tinh dực thượng nhân bên kia lại càng thêm chật vật, bởi vì đối thủ của hắn chính là hết cự đỉnh, làm cho tâm thần người ta rung động, áp lực kinh người, khiến cho hắn phun máu, tóc tai bù xù không ngừng lui lại. Mà thoải mái nhất nguyên bản phải là chỗ lão Ngưu, nhưng mà đối thủ của hắn không ngờ lại là hai thứ, vừa là khai thiên phủ và vừa là thiên thạch nữa. Hai cái này đại biểu cho hai cái tông môn đều nằm trong top 5 của tả đạo thánh vực. Lần này tinh vực mang đến cũng hơn chục vị, giờ phút này đồng thời ra tay. Dù cho bản thân lão Ngưu không tầm thường thì cũng bị oanh cho thân ảnh không ngừng lay động. Trong khoảng thời gian ngắn có tiếng nổ vang, đại đạo va chạm, tinh không xé rách. Ở bên ngoài Thái Dương Hệ không ngừng bộc phát ra, nhưng vẫn là có những người chưa có động. Tiểu Châu Đạo lão giả áo trắng vẫn không nhúc nhích, còn bốn tôn đại năng tinh vực hậu kỳ đến từ bốn đại tông môn khác, họ là trưởng lão, đồng dạng cũng không nhúc nhích. Năm người bọn họ khoanh chân ngồi năm phương hướng bất đồng, thân sắc mang theo vẻ cảnh giác. Liệt Diễm lão tổ không ra thì bọn hắn không thể động. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại tiếp tục hấp thu lượng linh khí lớn do thằng dưới bản hội tụ lại, tu vi trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Dĩ nhiên, từ hơn 50 bước đã đến 60 bước, thậm chí giống như bởi vì tu vi đến lúc này đã vô pháp che đậy và không cách nào thu liễm, cho nên khí tức là tản ra ngoài, để cho những tinh vực cảnh đang giao chiến bên ngoài Thái Dương Hệ nhào nhào phát giác ra. Trong đó thì lão giả Bạch Y đứng phía sau Cửu Châu Đạo, giờ phút này trong mắt nổi lên u quang, cẩn thận nhìn Vương Bảo Nhạc trong Thái Dương Hệ, lại nhìn một chút hư ảnh của thăng giới bàn, sau đó ánh mắt khẽ đảo qua lỗ hổng của thăng giới bàn, bỗng nhiên mở miệng. Bốn vị đạo hữu, bốn tông các ngươi nếu như giờ này mà còn muốn lưu thủ, bỏ qua thời cơ, thì chớ có mà hối hận. Tam đạo đạo hữu đã đa nghi rồi, tông ta đã xuất hết năng lực, không bằng Cửu Đạo Tông mở ra lỗ hổng trước, tông ta nguyện ý sau khi lỗ hổng xuất hiện sẽ làm quân tiên phong. Sau khi nghe được lời nói của lão giả áo trắng thì bốn tông khác không có ra tay. Một vị lão giả tinh vực hậu kỳ chậm rãi mở miệng. Đương nhiên là vậy. Cái thần ngưu kia chính là tọa kỵ của Liệt Diễm lão tổ, vốn là dị thú của vũ trụ, há có thể dễ dàng đối kháng được. Lão giả Bạch Y của Cửu Châu Đạo, Cửu Châu Đạo hử lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra đại năng tinh vực của bốn tông này đều có giữ lại không ít, nhưng thực tế thì Cửu Châu Đạo cũng là như vậy. Đây cũng không phải là muốn đề phòng phản phé gì, mà ai cũng không muốn nhảy vào trong Thái Dương Hệ trước, sẽ khiến cho hắn trở thành mục tiêu để mà Liệt Diễm lão tổ nhắm vào. Mọi người tu luyện đến trình độ này rồi thì tự nhiên không có ai ngu dốt cả. Phòng trong vòng ngoài, cả đám đều là thế hệ cáo già. Nghĩ tới đây, lão già mặc áo trắng trong mắt liền lóe lên vẻ quyết đoán, bỗng nhiên mở miệng. Bốn vị đạo hữu, nếu như Liệt Diễm đến đây, lão phù sẽ làm chủ lực kiềm chế, để cho đại năng tứ tông của các ngươi toàn lực ra tay, thế nào? Trầm ngặc ngắn ngủi vài giây, bốn vị tinh vực cảnh hậu kỳ của bốn tông kia khẽ gật đầu, sau đó hạ xuống pháp chỉ. Trong chớp mắt, chỗ lão Ngưu cùng với tinh dực thượng nhân còn có chỗ đại sư tỷ lập tức truyền đến những tiếng nổ ngập trời. Đầu tiên bị công phá tự nhiên chính là chỗ của tinh dực thượng nhân. Máu tươi phun ra, thân thể rút lui, có ba đạo thân ảnh phá tan phương hướng của hắn, lao thẳng đến Thái Dương Hệ. Mà khi tới gần vừa muốn bước vào thì có tiếng nổ vang, bọn họ nhao nhao bị một lực cản chắn đường. Ngăn cản bọn họ tiến vào Thái Dương Hệ chính là phòng hộ của bản thân thăng giới bản, có thể so với trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, để cho ba tu sĩ kia trong khoảng thời gian ngắn vô pháp có thể cưỡng ép xông vào Thái Dương Hệ. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, không có mở miệng, nhưng lập tức ra tay oanh kích trận pháp ngăn cản trước mặt. Từ đầu đến cuối bọn họ không có hướng về chỗ lỗ hổng của thăng giới bản và cũng không đề cập đến việc này. Không phải là bọn hắn không biết, mà ngược lại sau khi đến đây, kể cả là Cửu Châu Đạo thì năm cái tông môn này đều đã phát giác ra lỗ hổng của thăng giới bàn. Nhưng mà trong hoàn cảnh này cái gì quá mức rõ ràng thì làm cho những người có tính cảnh giác không thể lựa chọn. Vì vậy rất nhanh, ở bên ngoài Thái Dương Hệ là tiếng nổ tái khởi. Theo tinh dực thượng nhân rút lui, đại sư tỷ và nhị sư huynh cũng liên tiếp rút lui, càng có nhiều thân ảnh xông qua, oanh kích về phòng hộ của thăng giới bàn. Và giờ khắc này con mắt Vương Bảo Nhạc chớp lóe nhưng không ai nhìn thấy. Còn chưa đủ, đáy lòng hắn thì thào, tu vi đã kéo lên 64 bước. Hắn hình như có chút sốt ruột, giống như không biết triển khai thuật pháp gì để cho quá trình hấp thu đẩy nhanh hơn một chút. Cùng một thời gian thì ở bên ngoài Thái Dương Hệ, một số tông môn khác dù tốc độ có chậm thì lúc này cũng đã lục tục kéo đến. Mà sau khi bọn hắn xuất hiện thì lão già áo trắng của Cửu Châu Đạo con mắt sắc bén lộ ra tinh quang. Thằng dưới bản có lỗ hổng, các người theo chỉ dẫn của ta, tiến tới chấn áp nó. Lão già vừa nói ra thì để cho lập tức các cường giả của các tông các tộc đến từ tả đạo thánh vực nhao nhao díu mày, nhưng nguyên một đám đều chần chừ không dám tiến lên. Ân. Ánh mắt của lão già khẽ nhau lại quét nhìn sang. Theo ánh mắt quán đảo qua thì 7-8 tinh vực đại năng vừa mới đến này, tâm thần nhao nhao chấn động. Thực sự là bị một cường giả tinh vực viên mãn nhìn chằm chằm vào thì không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể chịu được. Tam đạo tiền bối, không biết là lão tổ cửu đạo của Quý Tông có xuất quan hay không? Những tinh vực đại năng này bị nhìn chằm chằm vào, có một gã tu sĩ trung kỳ đỉnh phong, kiên trì mở miệng hỏi. Tùy thời sẽ hàng lâm mà đến. Chân mày của lão già áo trắng này nhăn lại. Thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời đồn không tốt về Cửu Châu Đạo lão tổ. Nó nói rằng là lão tổ Cửu Châu Đạo này không thể có được chiến lực của thần hoàng, để cho Cửu Châu Đạo cực kỳ căm tức, nhưng lại không tìm thấy ngọn nguồn đồn đãi ở đâu. Giờ phút này tay áo của lão phất lên. Bỗng nhiên trong tay xuất hiện một miếng ngọc giản có phong cách cổ xưa. Lão khẽ vuốt lên, lập tức có một cỗ đạo vận mênh mông phát tán ra. Cỗ đạo vận này vượt qua tinh vực đã đạt đến vũ trụ cảnh, cấp độ thần hoàng. Theo nó tản ra, ánh mắt của lão già áo trắng lộ vẻ lăng lệ ác liệt. Các người còn không mau đi đến chỗ lỗ hổng kia mà trấn áp. Lúc trước là mở miệng hỏi ý kiến đám tu sĩ tinh vực cảnh ở đây, còn lúc này gần như là quát tháo ra lệnh để cho tu sĩ tinh vực trung kỳ đỉnh phong kia biến sắc, trên trán có mồ hôi lạnh thấm ra. Lão tổ của Cửu Châu Đạo đã là cảnh giới vũ trụ, nhưng có rất nhiều lời đồn là vị lão tổ này đã tọa hóa, lại cũng có lời đồn là lão tổ này phải tránh thế gian bởi vì lúc trước đã từng lẩn tránh luân hồi cho nên bị Minh Tông trấn áp. Còn có lời đồn nói đối phương không cách nào rời khỏi sơn môn của Cửu Châu Đạo. Việc này đã truyền khắp toàn bộ tả đạo thánh vực, thế cho nên để những tông môn kia có những suy nghĩ sâu xa. Thậm chí là có thế hệ đại năng còn đi suy diễn thơn cơ, lấy được đáp án mặc dù mơ hồ, nhưng cũng ẩn ước chỉ về hướng sự tình tọa hóa. Coi như là hiện tại, mặc dù cái ngọc giản này lộ ra đạo vận đích thực là của vũ trụ cảnh, thì bọn hắn cũng không hoàn toàn xác định, thế nhưng bọn hắn lại không dám đánh bạc, vì vậy đành phải cắn răng. Tên tu sĩ tinh vực cảnh trung kỳ cúi đầu, tuân pháp chỉ. Nói xong trong mắt hắn có vẻ quyết đoán, nhìn về phía Thái Dương Hệ. Lúc này sát cơ lóe lên, dẫn đầu xông ra. Phía sau thì đám tinh vực của các tông kia cũng không dám nhiều lời, nhào nhào xông lên. Một lần này là 7 người. Khi mà áp sát Thái Dương Hệ, thì liền lao thẳng vào chỗ lỗ hổng của thăng giới bản. 7 người này vừa mới đi vào lập tức ra tay, tu vi tinh vực bộc phát, oanh kích bích chướng phòng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, thằng giới bản hư ảo chấn động mãnh liệt rồi mờ dần đi, mà tinh dược thượng nhân, đại sư tỷ, nhị sư huynh còn có lão Ngưu, dù là giờ phút này đã liên tiếp bại lui, không có cách nào ngăn cản toàn bộ. Thế nhưng kể cả là Cửu Châu Đạo trong ngũ đại tông môn này, bọn họ vẫn như trước là bảo trì áp chế, đồng thời cũng chỉ an bài 1-2 người bên mình đi oanh kích bích chướng phòng hộ của thăng dưới bàn thôi, 8 người còn lại đều không dám tới gần. Mặc dù là giờ phút này trong Thái Dương Hệ, trên người của Vương Bảo Nhạc tu vi chấn động đã từ hơn 60 bước đạt tới 70 bước, khí thế càng phát ra kinh người, thế nhưng bọn hắn không có xông vào toàn bộ. Việc này để cho đáy lòng của Vương Bảo Nhạc thở dài. Thăng dưới bàn không được hoàn chỉnh, khuyết thiếu đi một góc. Nếu như Vương Bảo Nhạc chỉ tấn chức tinh vực tầm thường, thì thăng giới bản dung nhập vào liên bang tự nhiên đủ chảo chống nguyên khí choán đột phá, thậm chí đừng nói một mình hắn, coi như lại nhiều thêm một vài hắn nữa thì cũng đủ. Thế nhưng hắn lúc này tấn chức, cái cần rất là to lớn, so với tinh vực tầm thường phải gấp lên đến hàng trăm lần, cho nên cái góc khuyết thiếu này nó lại trở nên rất trọng yếu. Vương Bảo Nhạc cũng không nắm chắc là mình nhất định có thể thành công, cho nên là mới có một màn trước mắt bao người như vậy, hắn không tiếc bạo lộ ra phương thức tấn chức của bản thân. Hắn muốn chính là gây chú ý, gây sự tập trung ánh mắt của người ngoài. Hắn muốn chính là các tông các tộc trong tả đạo thánh vực cảm giác được nguy cơ, hoặc là vì thăng giới bản, hoặc là vì ngăn ngừa bản thân tấn chức. Chỉ cần bọn hắn đến đây, chỉ cần bọn hắn bước vào trong thăng giới bản thôi, thì Vương Bảo Nhạc nắm chắc, mượn nhờ sinh cơ của bọn hắn để trong thời gian cực ngắn làm cho thằng giấy bản đến gần với sự nguyên vẹn một cách vô hạn, để cho bản thân khi mà tấn chức, bộ phận thiếu hụt sẽ được bù khuyết vào. Đây chính là kế hoạch mà sau khi Vương Bảo Nhạc trở lại liên bang đã nghiên cứu thăng giới bản mà tiến hành. Bởi vì hắn phát hiện ra cái thăng giới bản này nó ẩn chứa cả chuyển rời cản khôn chi pháp, đồng thời tồn tại lỗ hổng, cho nên một khi vận chuyển thì chỗ lỗ hổng kia thực tế lại chính là nhất hung chi địa. Chỉ là đại sư tỷ, nhị sư huynh và lão Ngưu cộng với tinh dực thượng nhân, mặc dù không có tận lực lộ ra sơ hở, nhưng bọn họ đích thực là vô ngực ngăn cản. Thế nhưng Cửu Châu đạo cùng bốn đại tông môn khác lại không có mạo hiểm mà vẫn bảo trì cẩn thận, để cho đám tinh vực của các tông các tộc khác đến để làm chuột bạch. Mà một khi thời gian qua lâu bị nhìn ra mánh khóe thì chính bản thân mình sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn có là giờ phút này, Vương Ngọ Nhạc đã có thể đoán ra thăng giới bản không hoàn chỉnh, nó tối đa chỉ có thể treo chống cho mình đi ra được 70 bước thôi. Dù sao thì giữa trọn vẹn và không trọn vẹn, nó thiếu đi không chỉ là một bộ phận, mà nó còn thiếu đi một cái người ta gọi là tăng phúc toàn diện. Là ta đã nghĩ quá đơn giản rồi, cho dù sư tôn không tới, nhưng những người này sợ là cũng sẽ không mạo hiểm đâu, kết quả vẫn là như vậy thôi. Vương Bảo Nhạc thầm than một tiếng, có chút tiếc nuối. Lúc này, lỗ hổng chỉ có 7 cái tinh vực đại năng, những vị trí khác quanh thăng giới bản cũng chỉ có 6 vị, như vậy là tổng cộng mới có 13 tinh vực cảnh. Ngoại trừ một cái trung kỳ đỉnh phong thì còn lại đều là sơ kỳ cả. Nếu như có thêm chục cái thì ngon. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Đúng lúc này, ở chỗ lỗ hổng vang lên những tiếng nổ rung động. Trong đó thì 7 tinh vực cảnh kia toàn lực ra tay, lập tức làm cho vách ngăn bị oanh phá. Mà tên tu sĩ tinh vực cảnh trung kỳ duy nhất trong mắt lộ vẻ kinh nghi, sau đó giống như hắn phát hiện ra cái gì, liền biến sắc đang muốn rút lui. Thế nhưng, thời điểm hắn vừa phát giác ra có gì đó không đúng, thì tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, không dám chần chờ nữa. Tay phải nâng lên điểm ra một chỉ. Chuyển. Một chữ phát ra, lập tức toàn bộ thăng giới bàn khổng lồ bao phủ Thái Dương Hệ bỗng nhiên chuyển động. Theo nó chuyển động thì có một cỗ lực lượng chuyển rời càn khôn âm ầm bộc phát. Ở ngoại giới, lão giả áo trắng của Cửu Châu đạo cùng với bốn vị trưởng lão tinh vực cảnh hậu kỳ của tứ tông nhào nhào biến sắc, mạnh mẽ đứng dậy, mà những tinh vực cảnh khác cũng là thần sắc động dung. Đám tinh vực cảnh sơ kỳ 6 người giờ phút này thân thể lập tức mơ hồ đi. Bọn hắn không có chút phản kháng dễ dụa nào, chớp mắt biến mất, thời gian xuất hiện trở lại thì bất ngờ đều bị kéo đến chỗ lỗ hổng của thăng giới bàn. Quả nhiên có lừa dối, đáng chết. Kể cả là Cửu Châu đạo trong ngũ đại tông môn, lúc này đều gầm dạ, truyền ra tiếng gầm nhẹ. Mà thời điểm 6 tu sĩ tinh vực cảnh bị truyền tống đến lỗ hổng, giờ phút này sắc mặt đều biến hóa. Cùng với tên tu sĩ tinh vực cảnh chu kỳ, trung kỳ đỉnh phong kia là tập trung cùng một chỗ, bọn họ đều bộc phát tu vi đang muốn bỏ chạy. Nhưng trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong hằng tinh mặt trời, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhàn nhạt mở miệng. Chỗ lỗ hổng của thăng giới bàn lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng phong ấn ngập trời, trực tiếp đem tất cả các vị trí đều phong kín lại, khiến cho đám tu sĩ ở đây trong thời gian ngắn sẽ không cách nào xông ra ngoài. Vương Bảo Nhạc, tiếng quát truyền vào lỗ hổng. Ở bên ngoài, lão già áo trắng của Cửu Châu đạo cùng với 4 gã trưởng lão tinh vực cảnh hậu kỳ đồng thời xông lên. Nhưng một khắc khi bọn hắn xông ra, thì biển lửa trong tinh không đột nhiên hàng lâm bao phủ bát phương. Thân ảnh của liệt diễm lão tổ từ trong hư vô bước ra ngoài. Lão phất tay, liền trực tiếp đem 5 vị kia toàn bộ ngăn trở. Liệt diễm, người dám! Cửu đạo lão tổ nhà ta chắc chắn rất chấn áp ngươi. Lão già bạch y của Cửu Châu đạo mắt lóe hàn quang quát lên một tiếng. Chấn áp. Mượn nhờ đạo trận trong tông môn các ngươi mới có thể trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới vũ trụ mà thôi. Hắn dám ra đây sao? Giả trang chiến lực thần hoàng cái chó gì? Chiến lực thần hoàng trong tả đạo thánh vực cũng chỉ có một người là gia gia của ngươi. Lần trước đem gia gia ngươi hủ dọa, lần này còn muốn dọa gia gia của ngươi nữa sao? Liệt diễm lão tổ cười lạnh, thầm nghĩ lại dọa mình nữa, thì mình liền đem tin tồn càng phát tán rộng ra thêm một chút. Những tin đồn gần đây về lão tổ của Cửu Châu Đạo tự nhiên là do Liệt Diễm lão tổ làm ra. Lão là kẻ thù dai nhớ lâu. Cùng lúc đó thì, tại thời điểm khi Liệt Diễm lão tổ cùng với trưởng lão của năm tông môn giao chiến, Vương Bảo Nhạc ánh mắt sáng lên, lần nữa mở miệng. Tế, lời nói vừa ra, lập tức có một cỗ hấp lực cực lớn liền từ trong Thái Dương Hệ, từ trong thăng giới bản âm mầm bộc phát. Bởi vì các địa phương khác đều viên mãn, cho nên sự bộc phát này lập tức là hình thành ở chỗ lỗ hổng, mà trong đó thì đã bị phong ấn, coi như là phong bế hoàn toàn kín mít. Trong đó có 13 cái tinh vực đại năng, sắc mặt lập tức cuồng biến, nổi giận muốn oanh phá, nhưng hiển nhiên là không thể làm được. Trong một chớp mắt, ba người này thân thể âm mầm rung động lắc lư, trên đỉnh đầu bọn hắn rồi từ thất khiếu, toàn thân huyết nhục, mỗi một tấc xương cốt trong cơ thể, mỗi một tấc thần hồn, rồi đều có khí tức bổn nguyên, bị hấp lực này kéo cho tự hành tản ra, hóa thành từng sợi sương mù màu trắng, lao thẳng đến khu vực biên giới của thăng giới bản. Cái loại hấp thu này nó gọi là cưỡng chế, là bá đạo, cho nên bổn nguyên của mọi người khi mà đồng thời bị hút vào sẽ mang đến kịch liệt đau nhức. Cái này cũng làm cho 13 tu sĩ này phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của bọn hắn bằng mắt thường có thể trông thấy được héo đi, thần hồn, trong suốt, sinh cơ, tu vi, hết thảy dấu vết tồn tại trong một chớp mắt này bị hấp lực của thăng giới bản hút đi. Theo việc hấp thu thì góc thiếu hụt của thăng giới bản mặc dù không có thể trở nên nguyên vẹn như thực thể, nhưng nó lại xuất hiện những sợi tơ hư ảo bắt đầu giao thoa, quấn quanh để cho Vương Bảo Nhạc hướng về nguyên vẹn nhưng chỉ là hư ảo thôi, không ngừng lan tràn đi. Mà tu vi của Vương Bảo Nhạc giờ khắc này cũng theo thăng giới bản hấp thu dần trở nên nguyên vẹn mà ầm ầm bộc phát ra, từ 70 bước lên 75, 80, 85. Tóc của hắn bay lên giống như trở thành tinh hà, thân hồn hiển lộ giống như một cự nhân khổng lồ, giống như hắn đang cộng mình với đại đạo. Nhục thể của hắn nhấc lên chấn động, phảng phất như cộng hưởng với tinh không, cho đến khi tu vi của hắn cũng đạt đến hằng tinh cảnh đại viên mãn, 90-95 bước. Ngay tại thời điểm tu vi Vương Bảo Nhạc nhảy lên hằng tinh cảnh đại viên mãn 95 bước, thì chỗ lỗ hổng của thăng giới bản, hơn 10 cái tinh vực đại năng, nguyên một đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bản thể lập tức khéo rũ xuống, sau đó giống như bụi bặm vậy tiêu tán giữa tinh không. Thân thể của bọn hắn, sinh cơ của bọn hắn, thần hồn của bọn hắn, tu vi của bọn hắn, thậm chí hết thảy ra phút này, toàn bộ đều bị tế ra, bổ sung cho góc thiếu hụt của thăng giới bản. Nhưng coi như có tế tự bọn hắn, đối với thăng giới bản mà nói thì vẫn như cũ là không cách nào có thể bổ sung hoàn thiện. Bổ sung chính thức là phải là tính theo kiểu tu bổ để cho thăng giới bản ở trên ý nghĩa chính thức nguyên vẹn, mà làm được điểm này thì quá khó. Dựa theo tính toán của Vương Bảo Nhạc, nếu muốn làm được điểm này thì số lượng tinh vực cảnh tế tự phải đạt đến một con số kinh người. Đương nhiên, nếu như có năng lực đi tế tự một cái thần hoàng vũ trụ cảnh thì hẳn là cũng được. Từ cái đó ra thì còn có một biện pháp, đó chính là tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, hoặc là một vài cái linh hồn đặc thù nào đó có thể chịu tải trong tuế nguyệt đối với thế giới trong tấm bia đá này. Phương pháp thì có lẽ là nhiều, nhưng trên thực tế bất kỳ một phương pháp nào cũng không có cách nào thực hiện được. Cho nên, Vương Bảo Nhạc lúc trước nghiên cứu thăng giới bản xong, hắn đang nghĩ tới một biện pháp, đó chính là không đi bổ sung thực chất, mà là chỉ là bổ sung theo kiểu hư ảo, lợi dụng đại lượng linh khí và thần hồn, đem thấy thăng giới bản này bổ khuyết thoáng một chút trong thời gian ngắn, khiến cho nó nhìn giống như là nguyên vẹn thôi, để cho có thể trèo chống bản thân mình đột phá lên cảnh giới tinh vực. Hôm nay tu vi đã lên tới hẳn tinh cảnh đại viên mãn 95 bước, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy là thăng giới bản vô lực rồi. Phóng mắt nhìn tới, tế tự hơn chục cái tinh vực cảnh kia, tối đa cũng chỉ đem thăng giới bản bổ khuyết được khoảng 6 thành mà thôi. Đáng tiếc, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, đáy lòng cực kỳ tiếc nuối. Nhưng một màn này đối với các tông các tộc bên ngoài Thái Dương Hệ, đối với đám cường giả tinh vực mà nói thì lại rung động đến mãnh liệt. Cái này thực sự là tâm địa ác độc, sinh sinh đem tinh vực đại năng tế tự đến để bổ sung khuyết khẩu. Vương Bảo Nhạc, người quá mức ác độc rồi. Từng tiếng gầm nhẹ mang theo vẻ hoảng sợ từ bên ngoài Thái Dương Hệ truyền đến, ở trong miệng đám cường giả tinh vực cảnh kia. Lão giả áo trắng Cửu Châu Đạo hai mắt co rụt lại, hắn bị một màn tế tự của Vương Bảo Nhạc làm cho chấn động, thân thể thoáng cái lui ra, ngưng thần nhìn về phía Thái Dương Hệ. Đám tinh vực cảnh hậu kỳ của bốn tông còn lại cũng đều cấp tốc lui về phía sau. Lúc này thì Liệt Diễm Lão Tổ không ngăn trở, chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng ở bên ngoài Thái Dương Hệ. Hắn, đại đệ tử, nhị đệ tử còn có Thần Ngưu, giờ phút này cũng cấp tốc tập trung lại. Tinh Dực Thượng Nhân chần chờ một chút rồi cũng chạy tới, hướng Liệt Diễm Lão Tổ ôm quyền cúi đầu. Liệt Diễm mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía bọn người Cửu Châu Đạo, trong mắt lộ ra hàn mang. Đến đi, vào đi, lúc này thì chúng ta không ngăn cản nữa. Bạch Y Lão giả Cửu Châu Đạo nhíu mày, giờ phút này thực sự có chút tiến thoái lưỡng nan. Ra tay thì lại là lo lắng là cái thằng dưới bàn này còn có hấp lực nữa, mà không ra tay rằng co cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mặt khác thì bốn vị trưởng lão của tứ đại tông môn sắc mặt âm trầm, còn hắn mặc dù lúc trước đã có phán đoán là chỗ lỗ hổng đó sẽ có nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới rằng cái nguy hiểm này lại là tế tự. May mắn là trong cảm ứng của bọn hắn rõ ràng có xét đến vấn đề tu vi của Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong hằng tinh còn chưa đạt tới trình độ viên mãn, kể từ đó thì cũng để cho bọn hắn coi như đạt thành mục đích. Vương Bảo Nhạc, lần này nếu như ngươi đáp ứng chúng ta hai cái điều kiện, thằng dưới bản chúng ta sẽ không cần, mà Tả Đạo Thánh Vực cũng hoan nghênh liên bang của ngươi tấn chức, thừa nhận địa vị liên bang của ngươi, kết minh lẫn nhau, không tranh đấu. Sau một lúc lâu thì lão giả áo trắng của Cửu Châu Đạo bỗng nhiên mở miệng. Không đợi Vương Bảo Nhạc đáp lại, lão giả áo trắng lần nữa chuyển ra lời nói. Một là ngươi phải lập tức tấn chức tinh vực, không thể tiếp tục xúc tích lực lượng viên mãn nữa. Hai, liên bang trong vòng vạn năm lại không thể khuếch trương thêm lần nữa, phải bảo trì cái quy mô này. Ba, phải tuân theo sự chỉ huy của hội nghị Tả Đạo Thánh Vực. Gặp phải kẻ thù bên ngoài phải hiệp đồng ra tay. Chỉ là ba cái điều kiện này thôi. Nếu như người đáp ứng thì hội nghị Tả Đạo Thánh Vực sẽ cho liên bang các ngươi một cái danh ngạch, mà các ngươi còn được Tả Đạo Thánh Vực che chở. Nếu như không đáp ứng, hôm nay chúng ta sẽ toàn lực ra tay, diệt liên bang của ngươi. Lời nói của lão giả áo trắng vừa phát ra, một thân khí tức tinh vực cảnh đại viên mãn bộc phát. Đám tinh vực cảnh khác của Cửu Châu Đạo cũng là như thế, khiến cho tinh không một lần nữa chấn động, chín đạo xiềng xích của Cửu Châu Đạo lập tức biến ảo ra, bao phủ bát phương, giống như muốn đem Thái Dương Hệ này hoàn toàn vây khốn vào bên trong vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, mình đang vội quá. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.